Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 153, bộ đội đặc chủng. Trình Sử Tự sau khi đi, Đỗ Cấu viết một hồi Tam Quốc diễn nghĩa. Buổi tối cơm nước xong, Tiểu Tiểu đem hai tiểu mang vào Đỗ Cấu phòng ngủ. Lang Quân mới vừa rồi trình ra đại lang quân tự mình đến cho quỷ quỷ cùng thiết đản đưa tốt hơn một chút mới. Mẻ cây trúc, còn có thật nhiều thịt. Hơn nữa, trình lang quân vẫn cùng thiết đản nói rất nhiều cái gì với hắn đi lời nói. Trời tối người yên, bốn bề vắng lặng, tiểu tiểu cùng Đỗ Cấu nhắc tới ban ngày chuyện. Ha ha, đó là ta để cho. Đỗ Cấu ôm thiết đản. Tiểu tiểu ôm quỷ quỷ, hai người cho hai tiểu tẩy rửa tắm nước nóng. Hai tiểu ở bên ngoài chơi một ngày, trên người bẩn thỉu, nơi tự đối thiết đản là lấy hướng tình thâm a. Ta lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể như vậy nói với hắn. Hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, ít nhất chúng ta thiết đản có thể mò được không ít chỗ tốt. Ngươi nói có phải hay không là thiết đản? Thiết đản tuét miệng trực điểm đầu, hiển nhiên biết Đỗ Cấu ý tứ, nhưng là tiểu tiểu lại vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là ta sợ thiết đản tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị trình lang quân lắc lư đi. Tiểu tiểu chưa nói xong, trong ngực nàng quỷ quỷ không làm, chỉ thấy quỷ quỷ cựa ra tiểu tiểu ôm trong ngực, sau đó tùy tiện đi tới trước mặt thiết đản, một cái tát hô đi xuống. Thiết đản lúc ấy lại bị đánh bay rồi. Đỗ Cấu cũng không kịp phản ứng. Nhìn trên đất bánh xe tầm vài vòng thiết đản, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Quỷ quỷ nhưng là không thèm để ý chút nào. Đánh xong thiết đản, liền cùng một quý phụ tựa như. Chậm rãi lại đi trở lại tiểu tiểu ôm trong ngực. Tiểu tiểu lăng lăng ôm lấy quỷ quỷ. Nhìn về phía thiết đản. Lại thấy thiết đản lăn mấy vòng sau, trực tiếp đứng lên, với không có việc gì tựa như. Sau đó thí điên chạy đến trước mặt quỷ quỷ. Cợt tở hắc hắc cười ngây ngô, quỷ quỷ gật đầu một cái, dùng đầu ở thiết đản trên mặt cọ sát. Sau đó liền nhắm lại con mắt, thoải mái hưởng thụ tiểu tiểu lau chùi, được an bình an ủi săn sóc thiết đản, cười giống như kẻ ngu. Mơ mơ màng màng trở lại Đỗ Cấu ôm trong ngực, ngốc cười không dứt. Đỗ Cấu nhìn một chút tiểu tiểu, cười nói, bây giờ ngươi hiểu chưa? Tiểu tiểu hơi xúc động gật đầu một cái, nàng biết, thiết đản cùng mặc dù quỷ quỷ là thú, nhưng là lại rất có linh trí. Hơn nữa, thiết đản rất lệ thuộc vào quỷ quỷ, đánh cũng đánh không đi. Đừng nói trình sử tự viên đạn bọc đường rồi. Trừ phi trình sử tự có thể thuyết phục quỷ quỷ. Bất quá đối với quỷ quỷ, tiểu tiểu là 120 cái yên tâm. Nay thiên nhất buổi chiều, trình sử tự dùng tất cả biện pháp lấy lòng quỷ quỷ. Quỷ quỷ nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn quá trình sử tự. Căn bản không lý tới. Quỷ quỷ nhưng là rất kiêu ngạo. Nàng ngoại trừ Đỗ Cấu, có thể là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần nàng. Cho nên, trình sử tự muốn thuyết phục quỷ quỷ, căn bản không khả năng, mà quỷ quỷ không đi, thiết đản chắc chắn sẽ không đi. Đây chính là một nút chết, cũng liền biểu thị, trình sử tự, cơ bản không vui. Buổi tối, Đỗ Cấu phòng ngủ, trước cửa sổ. Có một cái đại bàn đọc sách, Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đọc sách, tập trung tinh thần viết cái gì, mà bàn đọc sách hai bên, hai tiểu một tả một hữu nằm ở trên bàn sách giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Cấu, nhìn một hồi, lần nữa nằm xuống, như thế lặp lại, không có chút nào làm ầm ĩ. Đỗ Cấu đang ở viết là luyện binh điểm chính. Hắn khổ cực chọn 50 người, có thể là không phải đùa giỡn, mà là dự định thử huấn luyện hiện đại cùng cổ đại kết hợp với nhau. Thích ứng thời đại đại đường bộ đội đặc chủng, kiếp trước hắn liền đã tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn. chỉ là cuối cùng bởi vì một ít chuyện bị loại bỏ rồi, nhưng là hắn cũng kiên trì tới cuối cùng. Hơn nữa sau chuyện này, hắn cũng cố ý biết bộ đội đặc chủng thời gian rất lâu. Đối bộ đội đặc chủng cơ bản huấn luyện thường ngày cái gì cũng rất rõ, lấy Đỗ Cấu kiếp trước đối bộ đội đặc chủng hiểu, muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng rất dễ dàng, nhưng là hậu thế, đại đường là đại đường, thời đại khác nhau, có một số việc tự nhiên cũng sẽ vô tận giống nhau. Thực ra chỉ nói bộ đội đặc chủng, cổ đại cũng không thiếu. Tỷ như Tam Quốc thời kỳ Hổ Báo Kỵ, Đông Tấn Bắc Phủ Binh, thậm chí là Bổn Triều trong truyền thuyết Lý Nhị Huyền Giáp Quân. Cùng với sau đó Đại Minh Thần Cơ Doanh cùng Thích Gia Quân. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng coi như là bộ đội đặc chủng. Bất quá ở trong lòng Đỗ Cấu, bọn họ chỉ là cổ đại bộ đội đặc chủng, cùng hiện đại bộ đội đặc chủng có nghiêm khắc trên ý nghĩa bất đồng. Cổ đại bộ đội đặc chủng đem bản chất chỉ là một đám tác chiến dũng mãnh tinh anh. Đơn giản mà nói, liền là một đám kỷ luật nghiêm minh, tác chiến dũng mãnh, trung thành cảnh cảnh, không sợ hãi dũng sĩ. Nói dễ nghe một chút, bọn họ là dũng sĩ. Khó mà nói nghe điểm, bọn họ liền là một đám không có tư tưởng cỗ máy chiến tranh. Những thứ này cái gọi là bộ đội đặc chủng, trong mắt chỉ có sát lục, căn bản không có chính mình suy nghĩ. Thực ra đây cũng là thời đại hạn chế, cổ đại, bởi vì sách vở cùng tin tức truyền bá thủ đoạn hạn chế. Rất nhiều người muốn học bản lãnh, chỉ có thể dựa vào truyền thừa. Gần như toàn bộ binh thư, binh pháp đều bị thế gia đại tộc cùng ẩn sĩ cao nhân thật sự lũng đoạn. Mà quân nhân muốn đến binh pháp, chỉ có thể bái sư hoặc là dựa vào thế lực lớn truyền thừa. Giống như Bổn Triều hầu quân tập, trong lịch sử hầu quân tập tại sao có xấu hổ hay không ra mưu cầu Lý Tĩnh binh pháp truyền thừa? Bởi vì hắn ở địa phương khác căn bản không học được. Đây cũng là hắn sau đó học binh pháp không được mà hãm hại Lý Tĩnh dụ nhân. Bởi vì không chiếm được, cho nên sinh căm ghét, mà ở trong môi trường này, liền trực tiếp đưa đến thời đại này binh lính, vô luận là tinh binh hay lại là dũng sĩ, cũng chỉ là một đám chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chiến tranh con rối. Tại sao nói thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, cũng là đạo lý này. Cho nên, như vậy biết, cổ đại bộ đội đặc chủng, mặc dù chiến tích rất đẹp mắt, nhưng là cũng khó mà thoát khỏi một sự thật. Bọn họ chỉ là một đám tác chiến dũng mãnh cỗ máy chiến tranh mà thôi. Từ khác một chút cũng có thể nhìn ra, vô luận cổ đại bộ đội đặc chủng nói được bao nhiêu mơ hồ, nhưng bọn hắn đánh giặc lúc, hay lại là đã hình thành thì không thay đổi đoàn thể tác chiến. Chỉ là số người thiếu đi mà thôi, mà hậu thế bộ đội đặc chủng chính là lấy tiểu tổ tác chiến làm trụ cột. Có lúc, thậm chí có thể tiến hành đan binh tác chiến. Sở dĩ có lớn như vậy khác nhau, cũng là bởi vì hiện đại bộ đội đặc chủng so với cổ đại bộ đội đặc chủng nhiều hai loại năng lực. Đỗ Cấu tổng kết hiện đại bộ đội đặc chủng hẳn có tam loại năng lực. Số 1, đó là đan binh năng lực tác chiến. Cái năng lực này liền cùng cổ đại bộ đội đặc chủng rất tương tự. Hắn yêu cầu chính là binh lính kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, tác chiến dũng mãnh vân vân. Từ điểm đó mà nói, cổ đại bộ đội đặc chủng cùng hiện đại bộ đội đặc chủng rất tương tự. Chênh lệch chỉ là vũ khí lạnh thời đại cùng nhiệt binh khí thời đại đối đan binh năng lực tác chiến. Có chuyện nhờ không giống nhau mà thôi. Bất quá từ trên bản chất, bọn họ yêu cầu đều là đan binh năng lực tác chiến. Thứ hai, chính là đan binh đặc chủng tác chiến suy nghĩ. Đây chính là cổ đại bộ đội đặc chủng không cụ bị rồi. Loại này đặc chủng tác chiến suy nghĩ, đem trên bản chất mà nói, chính là binh pháp dọc theo hậu thế bộ đội đặc chủng, yêu cầu đan binh phải có đối binh pháp hiểu, tác chiến suy nghĩ bồi dưỡng, chiến thuật chiến lược phân tích. tùy kỹ ứng biến chiến thuật, năng lực vân vân. Có thể nói, hậu thế bộ đội đặc chủng là đem mỗi một người lính cũng làm tướng quân đi bồi dưỡng. Nói cách khác, sau là bộ đội đặc chủng thật sự có binh pháp dày công tu dưỡng. Rất nhiều cũng không thua gì với cổ đại tướng quân. Thậm chí, bởi vì thời đại phát triển, đồng phát sửa đổi không ngừng, khiến cho hậu thế bộ đội đặc chủng binh pháp dày công tu dưỡng so với cổ đại rất nhiều tướng quân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đây chính là cổ đại bộ đội đặc chủng không cụ bị năng lực. Hoặc là lại cử một đơn giản ví dụ, đó chính là cổ đại bộ đội đặc chủng là một tên tướng quân cùng một đám tác chiến dũng mãnh tổ tinh anh thành. Mà hiện đại bộ đội đặc chủng chính là từ một bầy tác chiến dũng mãnh tướng quân tạo thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,